Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Thiệu Tai Diễn Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhị Căn Diên Thông Tầm Thịnh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin cho khỏi trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ sinh mọi loài chúng sanh, từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Hôm nay ở ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu 2021, đệ tử chúng con xuất gia tại gia cùng quý Phật tử thiện nam tín nữ xa gần thành tâm trì tụng thần chú, chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương chứng minh gia hộ, độ trì cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình, chư tái tiêu diệt, dịch bệnh sớm tiêu trừ, chúng dân chúng được bình an, nhà nhà ấm no an cư lạc nghiệp, về hương định hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến quý khôn lượng, ngào ngạt khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương. Đệ tử chúng con thành kính dâng lên cung dường Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Chư tăng đảnh lễ Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Thiệu Tai Diễn Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chư tăng đảnh lễ Nam mô Nhị Căn Diên Thông Tầm Thịnh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Chư tăng đảnh lễ Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Hồi Tượng Vô Lượng Thánh Hiền. cần dưỡng nước pháp rưỡi ba ngàn quán âm mê cam lộ cửa trần gian trời người trong thập vào pháp giới lửa đó làm nên đó xem vàng nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát tăng thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ăn ga đắng na đa đa và gia nam mô a di đà bà lô kiên đề thượng bán ra gia bồ đề tăng đà bà gia ma tăng đà bà gia ma ca lô ni ca giang tất bàn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đó y móng a di đà bà lô kiên đề tất phật ra lăng đà bà nam mô na ra tân trì a di ma sa mê tháng ba ra đảo vô bằng a thế dân tháng ba tháng ta na ba ba gia ma ba đang đâu đang thiền tạng a ba lô hê lô ca đê ca ra đê di a đê ma a bồ đề tăng đa tăng ba ba ra ma ra ma hê ma hê đê đà dân cu lô kiết mong đồ lô đổ lô phan xà gia đê ma ha phan xà gia đê đà ra đà ra địa rị ni tất phật ra gia gia ra gia ra mã phạt ma ra mục đế lệ a di a thất na thất na ra sa lai vãng sa vãng tham vãng ra sa gia ô lô ô lô ma ra ô lô lô e đề ta ra ta ra tấn đề tấn đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia na ra cẩn đề đề đề tấn đề na ba gia ma na ta ba ma tấn đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra cẩn thì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục thế gia ta bà ma tăng đà già ta bà già kỹ ra tăng đà già ta bà ba đà ma y tăng đà già ta bà na ra cẩn trì bằng già đà già ta bà ma bà lời thân hiển đà già ta bà nam mô ấn ca đắng na đà đà già già nam mô a di đà bà lô kiên đề thước bằng đà già ta bà tiền đồ mạng đa đa bạc xà giả ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thuộc bát ra gia bồ đề ta đó bà gia tăng đa ba nha ma ca lô ni ca giang đa ba đa tăng về tàu đăng đa đăng tờ nam mô thân kiên lăng đó y mong ma đi già bà lô kiên đê tấn phật đa lăng đà ma nam mô na đa gắn kề đề mạng băng đa sa mê tăng bà đa đấu vô băng thề dần tăng bà tăng đa nam ma bà già ma bà đa đầu đa đề tha bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hệ dị ma bồ đề tăng đỏ tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dẫn cu lô chiếc mông đậu lô phải xà gia đế ma phải xà gia đế đà đà đà đà đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đê đề tạng đa ta đa tất đề tạng đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế rị giả na ra tuấn trì đệ rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra tuấn trì ta ba ma ra na ra thân đà thân môn ghế gia ta ba ta ba ma thân đà giả ta ba giả ghi đà thân đà giả ta ba ba ra ma y thân đà giả ta ba na ra tuấn trì bàn giả ta ba ma ba la thân hiến đà giả ta ba nam mô an ra thân đà ra ra giả giả nam mô a di đà ba lô kiên đế thuộc bàn ra giả ta ba tất điện đô mang đá ra bà xà giả ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiết đế thượng văn ra giả bồ đề thân đà bà giả ma a thân đà bà giả ma a ca lô ni ca giả ta bà ra bà về sầu đang đà đang có nam mô thân kiên lần đòi mong ma di đà bà lô kiết đế tất phật ca lần đà bà nam mô na ra cấn kề đề mạng bằng đa sa mê tăng bà đa độ vô bằng thế dân tăng bà tất đa nam ma bà già ma bà đạt độ đa diệt tháng bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đỏ tăng bà tất bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cú lô chức mong độ lô phải xà gia đế ma ra gia đế đà đà đà đà đế đế đế đà bà đà gia gia đà gia đà ma ma bà ma ra mong đế lệ di thân na ra sam phật ra sa la phật sa phật sam phật ra sa giao lo lo ma ra lo lo e đề ra ra ta ra tất đề thân đề tô tô tô tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia giả di đế rị giả na ra trì đế rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra tấn trì ta ba ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục dê dạ ta bà ta bà ma tấn đà dạ ta bà dạ kia đà tấn đà dạ ta bà ba đà ma y tấn đà dạ ta bà na ra cấn kỳ bằng dạ ta bà ma bà lời tấn ý ra dạ ta bà nam mô an ca tấn na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đà trước bằng đà dạ ta bà an tất thiên đô mang đà ra bằng đà dạ ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đa ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thuộc bát ra gia bồ đề tán đó bà gia ma tát đó bà gia ma ca lô ni ca gia tát bạn ra phật về so đắc na đắc tổ mô thân kiến lần đời mong a di đà bà lô kiên đế thắng phở ra lắng ra bà nam mô na ra cấn kề đề ma bằng đa sa mê thắng bà đa đó vô bằng a di dẫn đa bà lắng đa nam a bà gia ma văn đăng đầu đăng địa tạng bà lậu hay lỡ ca đế ca ra đế di đế ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hay ma di đà dựng cu lô chức mong độ lô phan xà gia đế ma phan xà gia đế đà ra địa rị ni tất phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mục đế lệ di hay tất na tất na ra sa la ba sa ba sam ba ra sa giao lo lo ma ra lo lo he đề ra ra ta ra tấn đề tăng đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia na ra cấn đề đề đề tăng ni na ba gia ma na ta ba tấn đề gia ta ba ma tấn đề gia ta ba tấn đề vũ nghệ thất bàn ra gia ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục hệ gia ta ba bà ta bà ma tất đà giả ta bà giả chiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma với tất đà giả ta bà na ra gần kề bằng già đã già ta bà ma bà lời thắng yết đã già ta bà nam mô an đa thắng đa đa đa già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thượng bà đà già ta bà an tất điện đồ mạng đa đa bà đà già ta bà thiên thủ thiên nhà bộ ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an đa thắng đa Nam mô A Di Đà Bà Lô Nhất Đế Thúc Bát Ra Da Bồ Đề Tăng Đỗ Bà Gia Ma Tát Đỗ Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bàn Đa Phật Về So Đắc Na Đắc Tỏ Nam mô Tất Chiết Lật Đỡ Y Mông A Di Đà Bà Lô Chuyên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam mô Na Ra Kính Đề Đề Mãn Bằng Đà Sa Mê Thân Bà Đà Đà Vô Bằng Đề Nhân Thân Bà Bằng Đà Nam A Bà Gia Ma Bằng Đà Đà Đà Đà Đà Bà Lô Hay Lô Ca Đề Ca Đà Đế Di Đi Ma Bồ Đề Tăng Đà Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Y Ma Y Đế Đà Dần Cú Lô Cú Lô Yên Mông Đà Lô Đà Lô Bàn Sa Gia Đề Ma Phật Sa Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đế Lệ Hay Di Hay Thất Na Ra Sam Phật Ra Sa Lợi Phật Sa Phật Sam Phật Ra Sa Dạo Lô Lô Ma Ra Đề na na na na tăng đề tăng đề tấu tấu tấu tấu bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia na ra cấn kề đề đề sang đề na ba gia ma na ra ba tăng đề gia ta ba ma tăng đề gia ta ba tăng đề du nghe tăng ba đề gia ta ba na ra cấn kề ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng mục khê gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia kiết ra tất đà gia ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta bà na ra cấn trì bàn đà ra giả ta bà ma bà na ra ni đà giả ta bà nam mô an ca đắng đà đà đà giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bàn đà giả ta bà an đà thiên đô an đà ra bàn đà giả ta bà thiên đô thiên nha bố ngà đà bế tâm đà la ni nam mô an ca đắng đà đà đà giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bàn đà giả bồ đề tăng đỗ bà gia ma tăng đỗ bà gia ma ca lô ni ca giang tát bàn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đỏ y mông a di đà bà lô chuyên đế thất phật ra lắng đà bà nam mô na ra cứng trì a di ma bàn đa sa mê ma ra đâu vô bằng a đề dương đằng ba đằng đa đằng ba ba gia ma ba đằng đâu đằng địa đằng a ba lô hê lô ca đa đế di a di mạng a bồ đề tăng đa đằng ba ma ra ba ra ma hê ma hê đi đà dần cu lô y mông đồ lô đồ lô ra ra để mang ra ra ra để đà đà địa đề nơi đẳng bằng ra ra giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ hay di hay tất na ra sẩm phật ra xa lợi phật sẩm phật ra xa giao lô lô ma giao lô lô hay rị ta ra tất rị tô rô lê gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế ni gia na ra cấn đế cấn ni na ba gia ma na ta ba tăng đề ta ba tăng đà già ta bà tăng đà du nghe đắc bà đà già ta bà na ra cấn kề đà bà ma ra na ra ta bà tăng đà tăng a bồ kề già ta bà tăng bà ma tăng đà già ta bà già kiết ra tất đà già ta bà ba đà ma ít tất đà già ta bà na ra cấn kề bằng đà ra già ta bà ma bà lợi tăng kiết ra già ta bà nam mô a ra na ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiết ra bằng an ca thiên đô mạng đa đa bằng đà già ta bằng thiên đô thiên nhà vô ngà đà bi tâm đà la ni nam mô an ca đắng đa đa đa già già nam mô a di đà bà lô kiên đế đô bằng đa già bồ đề tăng đà bà già ma tăng đà bà già ma ca lô ni ca giang tam bằng đa bằng về do đắng đa đắng tòa nam mô tất kiên lật đỡ y mông a di đà bà lô kiên đế thất phật ra lăng đa bà mô na ra trì a di ma bằng đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a thầy dẫn tắc bà tắc đa na ma bà dạ ma bà đạt đầu đắc điện tháng a bà lô hê lô ca đê ca đa đê di a di ma a bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đa dẫn cụ lô u lo yếm mong đô lô ba sa ya đê ma a ba sa ya đê đa đa đa đa đê đê nê lâm ba ra ya ya đa ya ra ma ba ba ma ra mong đê lê hê di a tăng đa tăng na ra sâm bờ ra ra la ba ra ba sâm bờ ra sa giao lô lô ma rao lô lô rị ta ra tất rị tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị giả na ra tân kỳ địa rị sa ni na ba giả ma na ta ba tất đà dạ ma ma đấng đà dạ ta ba ngã đấng đà vũ nghe đấng ba đà dạ ta ba ngã la ra gần đi ta ba ngã ma ra na ra ta ba đấng đà tăng a bồ kề dạ ta ba ngã ra ba ma ngã đấng đà dạ ta ba ngã giác khi ta đấng đà dạ ta ba ngã ba đà ma y đấng đà dạ ta ba ngã na ra gần kề bằng dạ ta dạ ta ba ngã ma ba lời thân hiện đà dạ ta ba ngã na mô ra na ra ra dạ dạ na mô a di đà ba lô kiên đế thức bạn ra dạ ta ba bà an tất điện đấu mạng đá ra bà xà giả tá bà thiên thủ thiên nhãn vô nhà đại bi tâm đà la ni nam mô a đà na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đề đương văn đề gia bồ đề thằng đồ giả ma thằng đồ bà gia ma ca lô ni ca giang ra bằng ra bằng về rồi đàng đà đàng đà nam mô thắng kiên lặng đội mong má di đà bà lô kiên đề đương văn đề lặng đà bà mô na ra ngân kề đề mong a bằng ra sa mê thắng bà ra đầu vô bằng thầy dần tăng ba đắng đa nam ma ba già ma bằng đa đầu đắc đề tăng a ba lô hay lô ca để ca ra để di hay rị ma bồ đề tăng đo tắc bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cú lô kiết mông đậu lô đậu lô bá xà gia đế ma bá xà gia đế đà ra đi đi đi đắng ba la già già đa già đa ma ma bằng ma ra mông đê lợi di a đắng na ra sâm phật ra xa la bằng xa bằng sâm phật ra xa giao lô lô ma đao lô lô hê đề đà đa đa đa tăng đề tăng đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề gia na đa gắn đề đề đề sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bạn ra giả ta ba na ra cân trị ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục kê giá ta ba ma tất đà giả ta ba giang ý ta tất đà giả ta ba ba đà ma y đà đà ya ta ba na na ra gần đi ba ya la ya ta ba ma ba la căn y đà ya ta ba nam mô an ca lăng na ra đà ya ya nam mô a di đà ba lo kiên đà đương ba đà ya ta ba đà tiền đồ mạng đà ta ba đà ya ta ba thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra đắc na đà ra ya ya nam mô a di đà ba lo kiên đà thuộc bát ra ya bồ đề tát đó bà ya ma tát đó bà ya ma ca lu ni ca giang tác bạn ra Phật về so đắc na đắc tỏ mô tân kiên lần đời mong a di đà bà lo kiên đề thắng vào đó lần đà bà là mô đà đà gần kề để mở ở bằng đà sa mê tác bà đà đầu vô bằng a thể dân tác bà lần đà na ma bà già ma phàm lần đầu đà đề thắng a bà lo e lo ca đề ca đà đề chia đề mở bồ đề thắng đầu thắng bà lần bà mở ra mở ra mê ma e di đà dân cu lô kiết mong đậu lô bạn xả gia đế ma Phật xả gia đế đà ra đề rị ni thất Phật ra gia giá ra mà mã Phật ma ra mục đê lệ di tất na ra xong Phật ra xa lờ Phật ra Phật xong Phật ra xa giao lô ma ra lô e đề đà đắng đề đằng đề tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đề gia na ra cấn kề đề đề tăng đề na gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba tất đà vũ nghệ thất bạn ra giả ta bà na ra cứng trị ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà giả ta bà giả kiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma y tất đà giả ta na ra cứng trị bằng giả đà giả ta bà ma bờ lờ thanh ý đà giả ta bà nam mô ăn đà đắng đà đà đà giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế đương bằng ra giả ta bà ăn đà điện độ ăn đà đà bán đà giả ta bà ngã điện trụ đi nha vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô an ra đắng na ra đa già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thuộc bát ra gia bồ đề tăng đó bà gia ma tăng đó bà gia ma ca lô ni ca giang tát bạn ra phật về số đắc na đắc tỏ nam mô tất kiết lật đó y mong a di đà bà lô kiên đế thất phật ra lắng đà bà nam mô na ra ứng đề đề mãn a bằng đà sa mê tăng bà ra đà vô bằng a di đà tăng ba tăng đà nam mô ba già bằng tăng đà đắng đề tăng a ba lô e lô ca đế ca đa đế diê đề mạn a bồ đề tăng đa tăng ba tăng ba ma ra ma ra ma e đề đa dân cu lô cu lô yếm mâm đô lô ba sa ya đề ma a pa sa ya đế đa ra đa ra đề rị ni thất phật ra gia giá ra ma ma phật ma ra mục đế lệ di hệ thất na ra sam phật ra sa la phật sa phật sam phật ra sa ya lô ma ra lô lô e thì ta ra ta ra. Đăng đề đăng đề đô đô đô đô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế thì già đô đô cần đề đề đề sẵn ni na ma già ma na ta ba thân đề già ta ba ma thất đề già ta ba thân đề vô nghe thân ba đề già ta ba na ra cần đề ta ba ma ra ra ra ta ba thất đề thân một khi già ta ba ma thân đề già ta ba già chít ra tất đà giả ta ba ba đà ma ý tất đà giả ta ba na ra tấn trì vạn đà ra giả ta ba ma bà lợi thắng chít ra giả ta ba nam mô a ra na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô chiên đê na ra ba ấn thứ thiền đồ bằng đà ra bằng đà giả ta ba a thiền thủ thiền giác vô ngã lợi bê tâm đà la ni nam mô a ca thắng na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô chiên đê đà ba đà giả bồ đề thắng đà giả ma thắng đà bà giả ma ca lô ni ca giang ta bà ca văn về lò đẳng na lăng đà nam mô thân kia lần đòi mong ma di gia bà lô chiên đế tất phật ra lăng đà bà nam mô na ra trì a rị ma bằng đa sa mê tất bà ta đậu du bằng a thề dẫn tất bà tất đa na ma bà già ma bà đạt đầu đắc điện tán a bà lô ế lô ca đế ca ra đế di a rị ma mô ni lăng đà nam bà lăng bà ma ra ma ra ma e mơ e di đà dẫn cung lô yếm mong đô lô lô lô văn sợ đế ma văn sợ đế đà đà đà đà đi đi ni đông phật là nhà nhà ra nhà ra mà phật mà ra muốn đi lời nghe diện nghe lắng nghe lắng ra ra xong phật ra xá là phật xá phật xong phật là xá giao lộ luận ma đạo lô lô ê đệ ta ra tất rì tất rì tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì đệ rì sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bàn ra giả ta ba ngẩn đi ra bà mà ra nó ra ta bà thằng đó thằng muốn cái giá ta bà mạng thắng đời và ta bà ở giả nghĩ rằng thắng đời và ta bà ba ra ma y thắng đời và ta bà nó ra gắn kỳ bằng và ta bà má bà là thằng y ta và ta bà nam mô a di đà phật ra và nam mô a di đà bà lô chiên đế thức bàn ra và ta bà tất điện đô mang ra ra bà xà và ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô chiết đế thức bát ra gia bồ đề nam đà dạ ma thân đà ma dạ ma ca lô ni ca dạ an đa bằng đa bằng dị lộ nam đà lăng đà nam mô thân kiến lần đòi bồng ma di dạ bà lô yên đế thức bà đà lăng đà bà nam mô na đa an kệ đế ma bà đà sa mê thăng bà đà đầu vô bằng a di dân thức bà đà đà nam ma bà dạ ma bà đà đầu đắc điện tán a bà lô hay lô ca đế ca đế di hay rị ma bồ đề tăng đo tất bà ma ra ma ra ma ma di đà dẫn cô lô chức mong độ lâu bát xà gia đế ma bát xà gia đế đà ra đề đề ni tất phật ra gia ra gia ra ma ma vọng ma ra muốn đế đời di đắng na ra xâm bận ra xa lờ bờ xa bờ xâm bận ra xa giao lô ma đao lô e đề đà ra ta ra thân đề thân đề tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia đề rằng ni na ba già ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta ba na ra tân trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khế giả ta ba ma tất đà giả ta ba già nghĩ ta tân đà giả ta ba ma ra ma yên tân đà giả ta ba na ra tân trì bằng giả ta ba ma ba lo tân yên ta giả ta ba nam mô an ca lắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế tướng bằng đà già ta bằng an đa điện độ an đa ta bằng đà già ta bằng hà thiên thủ thiên nhãn vô ngã đại bi tâm đà la ni nam mô an ca lắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra già bồ đề tăng đó bà gia ma tăng đó bà gia ma ca lô ni ca giang ta bằng ra phật về số đắc na đắc tỏ mô tất kiết lật đỏ y mong a di đà bà lô kiên đế tất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cân trì ni ma bằng đà sa mê thân bà đà lỡ vô bằng a đề nhân thân bà lăng đà nam ma bà gia ma bà lăng đạo lăng địa tăng a bà lô e lo ca đề ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đó lăng bà lăng bà ma ra ma e ma e đi đà dần cung lỗ cung lỗ yếm mong đồ lỗ ma sa đế ma ma sa ra đế đà đà đi đi ni tất phật ra gia giá ra giá ra ma phật ma ra mục đế lễ di hay thất na ra sam phật ra sa lợi phật sa phật sam phật ra sa gia rau lô lô ma rau lô lô rì ta ra ta ra tức rì tức rì tô rô tô rô đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề ni ya na ra cân đề đề sấn ni na ma ya ma na ta bà ma thân đề ya ta bà ma thân đề ya ta bà ma thân đề dũng nghệ thân bà đề ya ta bà ma na ra cân đề ta bà ma ma ra ra ta ta bà thân ra thân a mồ ghế ya ta bà ma ta bà ma a tất đà dạ ta ba dạ chít ra tất đà dạ ta ba ba đà ma y tất đà dạ ta ba na ra cân trì vạn đà ra dạ ta ba ma bà lợi thắng chít ra dạ ta ba nam mô a đà na ra ra dạ dạ nam mô a di đà ba lo nghiến đà thương ba la dạ ta ba ông tổ thiên đô ông đà ra ba đà dạ ta ba thiên thu thiên nhang bố ngà đà bi tâm đà la di nam mô a đà lắng đà ra ra dạ dạ nam mô a di đà ba lo nghiến đà thương ba đà dạ bố đề đăng đà bà gia ma đăng đà bà gia ma ca lô ni ca gia ông ta bằng đà bằng về rồi đăng đà đăng tòa nam mô thần kim lạc đới mong a di gia bà lô kiên đế thất phật ra lăng đà bà mô na ra trì a di ma bằng đa sa mê tát bà ta đậu du bằng a thầy dẫn tát bà tát đa na ma bà gia ma phật đạt đậu đắc địa tán a bà lô hê lô ca đế ca a đế di a di mắng a bồ đề đăng đà đăng bà lâm bà ma ra ma ra ma hê ma hê di đà dân cung lô cụ lô mong đồ lô lô lô văn sa ya đế mong a văn sa ya đế đà đà đà đà đi đi đi đông văn la cha ya đà ya đà ma ma văn ma ra ông đế đà nghe gì a tăng đa tăng đa ra sấm văn ra sa la ba sa ba sấm văn ra sa ya lô lô ma ra lô lô rì ta ra tất rì tất rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra tấn trì đệ rì sa ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba đăng đà ya ta bà đăng đà dũng nghệ đăng bà là ya ta bà na ra cân đề ta bà ma ra na ra ta bà đăng đà thân a mộ kệ ya ta bà ta bà mạng a đăng đà ya ta bà ya ghi ta đăng đà ya ta bà ma ra ma ye đăng đà ya ta bà na ra cân đề bà ya ta bà ma bà là tăng ye ta ya ta bà nam mô ra na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bà ra ya ta bà ha tất điện đô mạng đa ra bà xà giả ta bà thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà ra ya ya nam mô a di đà bà lô kiên đế thương bán ra ya bồ đề tăng đồ ya ma a tăng đồ bà ya ma a ca lô ni ca ya ông ta bằng ra bằng về ở đẳng ra tăng đồ nam mô tăng kiên tăng đồ ý mong ma di đà bà lô kiên đế thương bán ra tăng đồ bà mô na ra ngưỡng kề di mong a bằng ra sa mê tăng bà ra lô vô bằng a thầy dẫn tắc bà tắc đa nam ma bà ya ma pha đà đầu đá đề tháng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề ta đô tắc bà ma ra ma hê rị đà dẫn cu lô chiếc mông đổ lô phá xà gia đế ma bà gia gia đế ra ra ra ra đi đi đi đâm bà ra gia gia ra gia ra ma ma văn ma ra mông đế lời ngơ di hê đăng đá đăng đá ra xâm phận ra xa lờ bà xa xâm phận ra xa giao lô lô ma đào lô lô hê đề ra ra ra ra thất đề đăng đề tô đô tô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế gia na ra cẩn kệ đề đề sắc ni na ba gia ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bạn ra giả ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê giả ta ba ma tất đà giả ta ba gia ghi ta tất đà giả ta ba ma ba đà ba ghi tất đà giả ta ba ma na ra cẩn trì văn giả là giả ta ba ma bảo lợi tăng ý ra già đà bằng nam mô an ca đắng na ra ra già già nam mô a di đà bà lô hiện đế thức bằng là già ta bằng an ca thiên đô an ca ta bằng là già ta bằng thiên thủ thiên nhà bộ ngà đại bi tâm đà là ni nam mô an ca đắng na già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra già bồ đề ta đó bà già ma ta đó bà già ma ca lô ni ca giang ta bằng ra phát về so đắc na ta tỏ nam mô tất kiết lật đỡ y mong a di đà bà lô kiết đế thất phật ra lắng đà bà mô na ra đề đề mong a bằng đà sa mê đăng bờ ra nói vô bằng a đề nhân tăng bờ lần đà nam ma ba giờ mà bằng đà đầu lần đề ta a ba lô e lô ga đề ca ra đế di đề mong a bồ đề tăng đà đăng bờ lần bà ma ra ma ra ma e ma e đề đà dân cung lô cung lô e mong đà đà đà đà văn xà ya đế ma phật xà ya đế đà ra đề rị ni thất phật ra ya ya ra ya ra ma phật ma ra mục đế lệ di hệ thất na ra sam phật ra sa lợ phật sa phật sam phật ra sa giáo lô lô ma ra lô lô e đề đà đà đà đà đắng đế đắng đề đà đà đà đà bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya nhị đề đi ya na ra cứng kỳ đề đề sam đề ra ba ya ma na ra ba ma tăng đề ya ta ba ma tăng đề ya ta ba ma tăng đề dụ nghệ tăng ba đề ya ta ba ma na ra cứng kỳ đề ba ma na ra ra ra ta ba tất ra tăng a mục khê ya ta ba ma tất đà giả ta ba ya chít ra tất đà giả ta ba ba đà ma yết tất đà giả ta ba na ra cứng kỳ bằng đà ra giả ta ba ma ba lợi tăng chít ra giả ta ba nam mô a di đà ya ya nam mô a di đà ba lo kiên đề tướng bằng đà giả ta ba ngang cao điện cao ấn đà ra bằng đà giả ta ba ngang điện cao điện nhà vô ngà đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà ra đà đà giả giả nam mô a di đà ba lo kiên đề tướng bằng đà giả bồ đề tăng đà giả ma tăng đà ba giả ma ca lo ni ca giáng ta bằng ra phật về số đắc na đắc tỏ mô tật kiết lật đổi ý mong a di đà ba lo kiên đề thất phật ra lắng đà ba nam mô na ra cấn trì a di ma bằng đa sa mê tát bà ta độ vô bằng a tê dân bằng ba lần đó nam mô bà già ma ba lần đó là đề tăng ba lô ê lô ca đề ca đa đề di a di ma bồ đề tăng đa tăng ba lần ba ra ma ra mê ma ê đi đà dân cung lô cô lợi mong đà lô đà lô ba sa đề ma ba sa ya đề đà đà đà đà đi đi nê nam ba ra ya ya ra ya ra ma phật ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sam phật ra sa lợi phật sa phật sam phật ra sa giao lô lô ma rao lô lới rì ta ra tức rì tất rì lô lô lô lô mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đê gia mô đà ma yết tất đà giả ta ba na ra tướng trì bằng đà ra giả ta ba ma bà lợi thắng chức ra giả ta ba nam mô a ra na ta ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bằng ra giả ta ba đà liên đà an đà ta bằng đà giả ta ba a liên thủ liên giả vô ngã lợi bi tâm đà la ni nam mô a ra lắng na ta ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bằng ra giả vô đề thắng đà giả ma a thắng đà giả ma a ca lô ni ca giả ca bà ca vân Đà mô tất kỳ lật đỡ y mong a rị gia bà lô kiên đê thất phật ra lăng đà bà mô na ra ấn trì ê rị ma bằng đa sa mê tát bà tha đậu du bằng a thị dựng tát bà tát đa na ma bà gia ma pha đạt đậu đắc địa tha ấn a bà lô ê lô ca đê ca đa đê di a di ma bồ đề đẳng đô đăng bà đẳng bà ma ra ma ra ma e ma e đi đà dựng cụ lô lô y mong đô đô bằng sa ya đê ma bằng sa ya đê đa đa đa đi đi nê đông phật đà ya ya ra ya ra ma ba ba ma ra mong đề đề nghe gì nghe đắng na ra sam phật ra sa la ba sa sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô rì ta ra tất rì tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra tấn trì đệ rì sát ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba la nhu nghe đắng ba la giả ta ba na ra ngân đề ta ba ma ra ra ta ba tấn đa tấn một kỳ gia ta ba mạn tấn đà già ta ba dạng yết ta tấn đà già ta ba ba ra ma yết tấn đà già ta ba na ra kỳ bằng già ta ba ma ba la tấn yết ta già ta ba nam mô an ca tấn đa ra ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thức bằng ra già ta ba hán tất điện đa mạn đa ra ba xà già ta ba thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đa ra già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tăng đó bà gia ma tăng đó gia ma ca lô ni ca gia đó bằng đó bằng về đó tăng đó tăng đó nam mô tăng kiên lặng đó mong ma di đà bà lô hiện đế thức bát đó tăng đó bà nam mô na đó hiện đế đề ma bằng đó tăng đế tăng bà đó vô bằng đế dẫn tăng bà tăng đó nam mô gia ma Bà lần đầu đó đi ta bà lôi lô ca đế ca ra đế di rị ma bồ đề tát đo tát bà tát bà ma ra ma ra mê mê rị đà dựng cu lâu chức mong độ lâu phát xà gia đế ma phát xà gia đế đà ra đề rị ni tóc phật ra gia tham ma ma ma ra mong đề lai di a đắng đà lần đà ra sâm phật ra sa la phật sa phật ra sa giao lô lô ma đao lô lô e đề đà đà đà đà đằng đề đằng đề tô tô tô tô đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề gia đà đà đề đề sắc ni na ba gia ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ tất bằng ra giả ta ba na ra cân trị ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà gia na bằng giang ý ta tấn đà gia ta bằng ma đà ma ý tấn đà gia ta bằng na ra cứng kỳ bằng gia ta bằng ma bà la tăng ý ta gia ta bằng nam mô ấn đa tấn na đa đa gia gia mô a di gia bà lu yên đa đu bằng đà gia ta bằng ấn đa ni đa ấn đa ta bằng đà gia ta bằng thiên thủ thiên gia bồ đề đại bi tâm đà la ni nam mô ấn ra na đa ra gia gia nam mô a di gia bà lu đế thuốc bát ra gia bồ đề ta đó bà gia ma ta đó bà gia ma cha lu ni cha giang ta bằng ra phát về so đắc na đắc tỏ mô ta trước lật đổi mong a di đà bà lo hiện đế tăng bà đã lăng đà bà lâm bồ đà đà căn đế đi ma bạn đà thành đế tăng bà đà lo vô bạn a di dân tăng bà bạn đà lâm ma bà già bà lần đà đà điều tăng bà lo hệ lo ca đế ca là đi diê đi ma bồ đề tăng đà tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ma ye đi đà dân Phật xà gia đế ma Phật xà gia đế đà ra đề rị ni thất Phật ra gia giá ra ma Phật ma ra mục đế lệ di hay thất na ra sấm Phật ra xá lợi Phật xa Phật ra xá giao lô lô e đề đa đa đa đa đăng đề đăng đề đầu đầu đô đô mô đề giao đà gia bồ đà gia di đế nhà na ra cứng đề đề đề thắng ni na ma già ma na ta bao ma thắng đề già ta bao ma tấn đại gia ta bằng tấn đại dũng vậy tấn bằng đại gia ta bằng na na kỳ ta bằng ma ta na ta ta bằng tấn đa tấn một kỳ gia ta ba ta ba ma tất đại gia ta ba gia kiết ra tất đại gia ta ba ba đà ma với tất đại gia ta ba na ra tấn trì bằng đà ra gia ta ba ma ba lợi tấn kiết ra gia ta ba nam mô a di đà na ra na gia gia nam mô a di đà ba lo kiến đa tấn bằng đại gia ta ba đa ni đa bằng đa đa bằng đà gia ta bằng thiên thủ thiên nhãn bốn ngài lại biết tâm đà la ni nam mô ấn đa lắng na đa đa gia gia mô a di đà bà lu yên đa đương văn đa gia bồ đề tham đà gia ma tăng đó bà gia ma cha lu ni ca giang tất bằng ra phật về số đà na đa tỏ mô tật kiết lật đỏ y mong a di đà bà lu kiên đế thất phật ra lắng đà bà mô na ra ứng trì a di ma bằng đa sa mấy tất bà ta đậu du bằng a tề dựng tất bà lắng đà bà lắng đà bà lắng đà ba lô ê lô ca đê ca ra đê dê đê ma bồ đề tâm đô đăng ba lắng ba ra ma ra ma ê ma ê đê đà dần cu lô ê mong đô lô sa ya đê ma ba sa ya đê đà đà đà đà đê đê đê đê ba la ya ya đà ya ra ma ma ba ma ra mục đê lệ di hay thất na ra sâm phật ra xá lợi phật sa phật sâm phật ra xá giao lô lô ma ra lô lê rị ta ra tất rị tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giả bồ đà giả di đế nhà na na cấn đề đề cấn đề na ma già ma na ta bằng a cấn đề già ta bằng a ma cấn đề già ta bằng a cấn đề dụ nghe cấn bằng đề già ta bằng a na ra cấn đề ta bằng a ma ta na ra ta bằng a cấn đề ta na một kệ già ta bằng a ta ma ma a cấn đề già ta bằng a già di ta a cấn đề già ta bằng a ma đà ma di cấn đề già ta bằng a na ra cấn trì bằng đà ra già ta ba ma ba lời tấn thiết ra già ta ba nam mô ra na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bằng ra dạ ta bà tất điện đô mạng đa ra bà xà dạ ta bà an đa điện đô an đa ra bằng đà dạ ta bà an đa điện đô an đa ra bằng đà dạ ta bà dược sư quan đấm chân ngôn nam mô bản già bản đế bê sanh ra lô lô đánh lô đê bản lần bà bản đa sa già bản tây đa già đa đê tam điều tam bồn đa già đa tháng bê sanh đê

nhầm bà ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra ra nhầm bà ra đề sang xa đề sang xa thắng trí đề sang trí đề đà vẫn ra ra vẫn ra biên đề ca thắng trì về ta bán ra nặng mò tam mãn đa mẫu đà nằm a bát ra đề hạ đa xá ta nặng nằm đó điệt ta án kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra đề sắc xa đề sắc xa trí đề sắc ta vấn tra viên đề ca thức gì vậy ta ba nam mô đà man đà mô đà nam ma vấn đề đề a đa đa đa nam nam đa đề ta ấn kê kê kê kê ấy hồng hồng nhập ba đa nhầm ba đa vấn đa nhầm ba đa vấn đa nhầm ba đa đề sanh đa đề sanh đa sanh đi đề dẫn đi đề ta vấn tra ma vấn tra viên đề ca thức gì vậy ta ba nam mô tam mãn đa mẫu đà nam a bát ra đề a đa xá ta nam nam đa đề ta ấn kê kê kê kê ấy hồng hồng nhập bà ra bắt ra nhập bà ra bắt ra nhập bà ra đệ sắc xá tri đệ sắc tri ta vấn tra biết đệ ca thức gì vậy ta bà ha nam mô đà mạn đà mô đà nam ma văn đà đề a đà đà đà nam nam đà đề đà ăn kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra ăn ra nhầm bà ra ăn ra nhầm bà ra đệ sanh xá đệ sanh xá trí đệ dẫn trí đệ ta vấn tra ta vấn tra đệ ca thức gì vậy ta bà ha nam mô tam mãn đà mẫu đà nằm a bát ra đề a đa xá ta nằm nằm đa địa tháng kê ấy hồng hồng nhập bà ra bắt ra nhập bà ra bắt ra nhập bà ra đệ sắc xá đệ sắc tri rị ta vấn ra ta vấn tra vấn đệ ca thức gì vậy ta bà ha nam mô đà mạn đà mô đà nam ma văn đà đề a đa xá ta nam nam đa đề đà ăn kê ấy hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra ăn ra nhập bà ra ăn ra nhập bà ra đề sanh xa đề sanh xa ăn kê đề ăn kê đề đà vấn tra ra vấn tra vấn đề ca thức gì vậy ta bà nguyện ngài an lành đêm an lành đêm ngày sao trời đều an lành tất cả các trời đều an lành xin nguyện từ bi thường giả hộ nguyện ngài an lành đêm ngày sao thời thường an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngài an lành đêm an lành đêm ngày sáu trời đều an lành tất cả các trời đều an lành xin nguyện hộ pháp tường ủng hộ nam mô tiểu tài gia kiết tượng bồ tát a nam mô tiểu tài gia kiết tượng bồ tát a nam mô tiểu tài gia kiết tượng bồ tát trì chú công đức rất nhiều xin đêm hồi hướng tiêu diêu cập cùng chúng sanh phàm giới cộng chung đầy đủ duyên phúc an lành về tới nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui quán thiền tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vùng bồi mai sao công hạnh Bồ Tát vuông tròn nguyện sanh chinh phẩm sen vàng tây phương qua nở hiện cảnh chân thường vô sanh bất thối là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng con xin nương tựa Phật bậc phước trí viên thành cầu tất cả chúng sanh